Truyện Chim Họa Mi. Em biết không, câu chuyện này xảy ra tại xứ sở Trung Hoa xinh đẹp từ thời xa xưa. Xưa lắm rồi, nhưng vẫn được truyền tụng cho đến ngày hôm nay bởi tính chất ly kỳ hấp dẫn của nó. Bây giờ, các em hãy chú ý lắng nghe nhé. Có một vị hoàng đế nọ ngự trong cung điện đẹp nhất trần gian. Bởi cung điện này được trang hoàng bằng gốm sứ tráng men sáng bóng với những họa tiết vô cùng tinh xảo. Ngoài những lúc bận việc triều chính, hoàng đế rất thích đi dạo trong khu vườn thượng uyển, nơi trồng muôn ngàn loài cây quý hiếm, hoa thơm trái lạ được mang về từ những xứ sở xa xôi. Nhưng điều làm cho ngài thích thú nhất là tiếng hót của một con chim họa mi làm tổ trên cành cây mọc ven hồ nước trong xanh như ngọc. Từ cặp mỏ nhỏ xíu của chim luôn tuôn ra những âm thanh réo rắt, du dương, lúc nhẹ nhàng như gió thoảng, khi róc rách như suối reo. Hoàng đế thường trầm trồ khen ngợi: "Con họa mi này đúng là một báu vật của hoàng cung. Tiếng hót của nó thật là kỳ lạ, có thể xua hết mệt nhọc, làm cho tinh thần của ta thêm sảng khoái." Vào dịp lễ mừng thọ của mình, hoàng đế ra lệnh: "Ta muốn con chim họa mi đó tấu lên khúc nhạc mê hồn của nó trong buổi đại tiệc chiêu đãi của hoàng gia. Các người hãy bắt nó đem về dâng cho ta." Quần thần lập tức kéo nhau đi tìm, thấy họa mi đang rỉa lông trên cành cây cao. Quan đại thần ngước lên nói: "Họa mi ơi, hoàng thượng anh minh muốn người hót cho ngài nghe đó." Họa mi vui vẻ trả lời: "Được thôi, tôi rất sẵn lòng, vì tôi cũng là một cư dân trong vương quốc của ngài mà." Rồi họa mi rướng cổ lên hót một bài thật hay, khiến ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Quan đại thần nói: "Ôi, tiếng hót của người mới tuyệt làm sao. Nhưng mà tối nay mới đến lúc người trình diễn trong dạ tiệc mừng thọ hoàng thượng. Người hãy theo ta về cung để chuẩn bị nhé." "Ông nói sao? Tôi sẽ được biểu diễn trước hoàng thượng và đông đảo quần thần ư? Thật là vinh dự quá. Tôi sẽ bay theo ông đây." Trong khi đó, nhà vua sai các nghệ nhân trong cung làm một cành cây bằng vàng với những chiếc lá bằng ngọc bích cho chim đậu. Đến giờ cử hành đại yến tiệc, các nhạc công của hoàng cung trỗi lên khúc nhạc mừng long trọng. Sau khi hoàng thượng ngự lên ngai vàng, quan đại thần trịnh trọng nâng con chim họa mi bé nhỏ đặt lên cành vàng lá ngọc rồi nói: "Muôn tâu hoàng thượng, chúng thần kính dâng lên ngài món báu vật độc nhất vô nhị của xứ sở chúng ta. Kính chúc hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Lập tức quần thần đồng loạt tung hô: "Vạn tuế, vạn vạn tuế." Chờ cho khán phòng im lặng, họa mi bắt đầu cất tiếng hót. Hoàng thượng mỉm cười sung sướng, liêm diêm mắt thưởng thức tiếng hót mê hồn của họa mi. Cả hoàng gia và quần thần cho đến nữ tỳ hộ vệ đều sững sờ, bất động như chìm vào dòng suối âm thanh kỳ diệu đang tuôn ra từ cặp mỏ nhỏ xíu kia. Họa mi chấm dứt phần biểu diễn của mình trong tiếng vỗ tay vang rền như sấm dậy. Hoàng thượng bèn truyền cho quan cận thần đeo một chiếc vòng bằng vàng ròng cho họa mi để trọng thưởng nó. Nhưng họa mi vội nói: "Muôn tâu hoàng thượng, sự tán thưởng của ngài và quần thần khi nghe tiếng hót của tôi hôm nay đã là phần thưởng quý báu nhất rồi. Được như vậy là tôi đã cảm thấy vinh dự vô cùng, không có vàng bạc nào có thể sánh được." Quần thần đều ồ lên ngạc nhiên: "Ôi, con họa mi này thật là tuyệt diệu, không những hót hay mà còn thông minh, giỏi đối đáp nữa chứ. Đây đúng là báu vật của hoàng cung rồi." Từ đó, họa mi sống trong chiếc lồng bằng vàng có nạm ngọc quý xung quanh. Mỗi khi ánh nắng mặt trời chiếu vào là chiếc lồng lại sáng chói lên, lấp lánh ánh ngũ sắc phát ra từ những viên ngọc quý. Một hôm, nhân dịp Tết cổ truyền Trung Hoa, hoàng đế Nhật Bản gửi đến một món quà độc đáo đựng trong chiếc hộp bằng pha lê. Đó là một con chim họa mi làm bằng bạc với những đường nét chạm trổ vô cùng tinh vi, sắc sảo. Quần thần lại một phen kinh ngạc trước quà tặng quý giá của xứ Phù Tang. Sau khi ngắm nghía kỹ càng, quan đại thần vặn thử cái chốt nhỏ trên lưng chim. Lập tức một giai điệu dân ca Nhật Bản được cất lên réo rắt. Ai nấy đều cảm thấy như mình đang chiêm ngưỡng ngọn núi Phú Sĩ uy nghi, phủ đầy tuyết trắng, và dường như có cả mùi thơm của hoa anh đào thoang thoảng đâu đây. Quan đại thần vô cùng thích thú, cứ liên tục vặn dây cót cho chim hát hết bài này đến bài khác mà không biết mệt. Trong lúc đó, họa mi thật đứng trong lồng vàng, chứng kiến cảnh mọi người đổ xô vào xem họa mi giả, rồi suýt xoa khen ngợi nó hết lời. Họa mi thật bỗng cảm thấy tủi thân, chợt nhớ về khu vườn ngày trước của mình. Bây giờ, Mọi người chỉ thích nghe họa mi giả hót thôi. Không ai thèm ngó ngàng gì đến mình nữa. Ngay cả hoàng thượng, người đã từng say mê tiếng hót của mình, hôm nay cũng tỏ ra thích thú với con họa mi giả này. Ngài lại còn vỗ tay khen ngợi nó nữa chứ. Nếu vậy thì mình còn ở lại trong hoàng cung này làm gì nữa? Chi bằng mình trở lại với bầu trời bao la ngoài kia, sống cuộc đời tự do của loài chim có phải là hay hơn không? Thế là nhân lúc không ai để ý, họa mi dùng mỏ nâng cánh cửa lồng lên rồi bay vụt đi. Trong lúc đó, quần thần vẫn say mê thưởng thức những âm thanh lạ tai phát ra từ họa mi giả. Bỗng nhà vua lên tiếng. Nè các khanh, vậy theo ý các khanh thì con chim giả này hót có hay bằng con chim thật mà chúng ta vẫn thường nghe không? Quan đại thần bèn tâu. Muôn tâu hoàng thượng, bây giờ thần sẽ cho cả hai con chim cùng hót một lúc để hoàng thượng phán xét. Thế nhưng khi nhìn lại chiếc lồng vàng thì chỉ thấy trống không. Họa mi đã bay mất từ lúc nào? Hoàng thượng nổi trận lôi đình. Tại sao lại như vậy được chứ? Các người canh gác kiểu gì mà con họa mi đó bay đi mất mà không ai hay biết? Các người phải mau tìm lại nó cho ta. Các quan đại thần vội xúm lại trấn an nhà vua. Muôn tâu hoàng thượng, tuy con chim đó đã được hoàng thượng phong làm bảo vật, nhưng xem ra nó không sánh bằng con họa mi giả này đâu. Dạ đúng đó, đúng đó. Họa mi thật chỉ hót được một vài bản nhạc là mệt rồi. Còn họa mi giả thì có thể hót suốt cả ngày cũng được. Như vậy chẳng phải là thú vị hơn sao, thưa hoàng thượng? Muôn tâu hoàng thượng, chim họa mi thật thì có hằng hà sa số, chứ con họa mi giả này thì quả là một tuyệt tác độc nhất vô nhị trong thiên hạ đó. Nghe các đại thần nhao nhao bẩm tấu một hồi, nhà vua cũng xiêu lòng. Cuối cùng, vua phán. Thôi, cứ để con họa mi đó trở về với thiên nhiên đi. Còn các ngươi, hãy mau mau làm một cái nệm gấm lông sàng, đặt con chim máy này lên đó. Ta phong cho nó làm Hoàng gia Long Cung Sàng Đại Danh Ca. Quan đại thần liền khấu đầu thưa, thần tuân chỉ. Rồi lập tức làm theo lời vua phán. Chẳng bao lâu, tiếng đồn về con chim máy biết hót nhiều điệu nhạc khác nhau đã truyền đi khắp nơi. Dân chúng trong kinh thành kéo nhau đến trước hoàng cung, cầu xin nhà vua cho họ được tận mắt nhìn thấy Hoàng gia Long Cung Sàng Đại Danh Ca. Nhà vua chấp nhận lời thỉnh cầu đó, và thế là họa mi giả được đem ra trưng bày trước cổng hoàng cung với hai hàng lính gác xung quanh. Dân chúng khắp nơi lũ lượt rủ nhau đến nghe họa mi giả hót, khiến quan đại thần cứ phải liên tục vặn dây cót cho nó. Mọi người vừa nghe vừa xì xầm bàn tán. Họa mi giả này hay thiệt đó ngàn, hót hoài từ sáng tới chiều mà không biết mệt hả? Mà mấy ông thợ bạc chạm trổ con chim này đúng là nghệ nhân bậc nhất đó ngàn. Bà con nhìn coi, những đường nét trên đôi cánh của nó thật là khéo léo vô cùng. Nhưng mà con chim máy này hót tới hót lui có bấy nhiêu bài hà? Mấy ngày nay, bữa nào tôi cũng ra đây ngồi nghe cả ngày luôn, nên phát hiện ra điều này đó. Một đêm nọ, Họa mi giả đang hót cho nhà vua nghe bên hồ Bán Nguyệt thì bỗng rẹt một cái, dây cót bị đứt. Thế là nó im bặt, không nhúc nhích gì nữa. Mặc cho các quan đại thần, rồi những người thợ lành nghề nhất trong kinh thành làm đủ mọi cách, nó vẫn im như thóc, không phát ra được một âm thanh nào. Vậy là họa mi thật thì đã bay đi mất rồi, còn họa mi giả cũng chẳng hót được bản nhạc nào. Hoàng cung từ đó vắng tiếng chim, khiến nhà vua vô cùng buồn bã. Một thời gian sau, nhà vua lâm bệnh nặng. Các quan ngự y đã hết lòng chạy chữa, dâng lên vua những loại thuốc quý hiếm, nhưng bệnh tình vẫn ngày càng trầm trọng. Nhà vua nằm trên long sàng, xanh xao tiều tụy, thều thào nói: "Ta yếu lắm rồi, chắc không qua khỏi đâu. Các khanh hãy chuẩn bị lo tang lễ đi." Bỗng nhiên, một tiếng chim họa mi thánh thót vút lên bên cửa sổ. Tiếng hót như một dòng suối trong mát chảy qua, tưới tẩm cho trái tim của nhà vua đang khô héo. Nhà vua cảm thấy một sức sống mãnh liệt đang trào dâng khắp cơ thể mình. Ngài nhõm dậy, đưa tay vẫy chào con chim họa mi quen thuộc ngày nào. "Ồ, họa mi ơi, người đến thật đúng lúc. Người đã truyền nhựa sống cho ta. Cảm ơn, cảm ơn nhé họa mi." Con chim nhỏ sà xuống, đậu bên long sàng, ríu rít nói: "Xin hoàng thượng cứ yên tâm dưỡng bệnh, rồi ngài sẽ bình phục trở lại, sống lâu trăm tuổi." Quả nhiên, chỉ vài ngày sau là nhà vua đã khỏe hẳn, tinh thần vui vẻ sảng khoái khi nghe tiếng hót của họa mi. Nhà vua nói với chim: "Hay lắm, tiếng hót của người hay lắm. Họa mi giả dù có thể cất lên bao nhiêu điệu nhạc thì cũng chỉ là những âm thanh vô hồn mà thôi. Chính tiếng hót của người, tiếng hót được phát ra từ một trái tim bé nhỏ nhưng tràn đầy sức sống, mới có thể đem đến cho ta sự hồi sinh kỳ diệu. Kể từ hôm nay, người hãy mãi mãi ở bên ta nhé, họa mi thân yêu." Họa mi khẽ nghiêng đầu đáp: "Vâng, tôi sẽ mãi mãi ở bên hoàng thượng, nhưng không phải trong chiếc lồng chật hẹp này, cho dù đó là một chiếc lồng bằng vàng quý giá. Cuộc sống của tôi là ở ngoài kia, nơi có bầu trời mênh mông rộng mở, có không khí trong lành và màu xanh của cây cỏ. Ngài hãy để cho tôi được tự do bay nhảy giữa thiên nhiên. Hàng ngày tôi sẽ bay đến đây để đem niềm vui đến cho ngài bằng tiếng hót của mình." Nhà vua vui vẻ chấp nhận yêu cầu của chim, đồng thời truyền cho quan ngự sử chép lại câu chuyện về con chim họa mi có tiếng hót kỳ diệu này để lưu truyền cho đời sau. Họa mi sung sướng kêu lên: "Ồ, thật là vinh dự làm sao. Một con chim bé nhỏ như mình mà cũng được ghi vào sử sách." Và cũng nhờ vậy mà đến hôm nay, chúng ta mới biết được câu chuyện thú vị này đó các em.